Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 798 FIFA Club World Cup. Tư Đồ Vân Binh chăm chú cân nhắc lấy phần này bản kế hoạch bên trong áp dụng trình tự. Tại châu Âu thu mua câu lạc bộ cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Nhất là đối với ngày càng ở thế giới các nơi quật khởi Trung Quốc vốn liếng. Trước có Atletico 20% cổ phần bị Trung Quốc vốn liếng trưởng khống. Gần có Trung Quốc vốn liếng tại Hà Lan thu mua biển răng câu lạc bộ. Tương lai còn sẽ có Trung Quốc vốn liếng thu mua Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ. 3 ức euro dự toán bên trong. Không có khả năng toàn bộ lấy ra thu mua câu lạc bộ. Mà trên thực tế tại châu Âu muốn thu mua câu lạc bộ chi phí cũng không có trong tưởng tượng cao như. Vậy, La Liga trung hạ du đội bóng, 4.000 vạn euro tả hữu liền có thể cầm xuống, mà cầm xuống League 1 đội bóng chi phí liền tương đối thấp hơn. Bundesliga rất không có khả năng, nhiều nhất là trở thành tiểu cổ đông, không có khả năng cổ phần khống chế. Premiership cũng không có khả năng. 3 ức euro tại Premiership ngay cả trụ hạng đội đều chơi không chuyển. Serie A tiểu cầu đội cũng thành vốn không cao, nhưng sức sống có hạn. Phần này bản kế hoạch bên trong liệt ra hai nhà La Liga câu lạc bộ, 3 nhà League 1 câu lạc bộ, 1 nhà Serie A câu lạc bộ, còn lại đều là Eredivisie, giải vô địch quốc gia Bỉ, Portugal Primera Liga chờ cấp 2 thi đấu vòng tròn câu lạc bộ. Cùng một cái thi đấu vòng tròn đương nhiên sẽ chỉ thu mua một nhà câu lạc bộ. UEFA cùng nơi đó liên đoàn bóng đá cũng sẽ không cho phép cùng một cái vốn liếng trưởng khống cùng thi đấu vòng tròn hai nhà hoặc trở lên câu lạc bộ. Trước có Hotspur vết xe đổ. Có giống nhau vốn liếng bối cảnh đội bóng cũng không thể đồng thời tham gia cùng một cấp bậc Euro. Chiến, nói cách khác cho dù có tiền nữa lão bản, nếu như đồng thời mua Atletico Madrid cùng Paris Saint-Germain, nếu hai đội đồng thời tiến vào Champions League, dựa theo UEFA yêu cầu, có một chi đội bóng muốn từ bỏ tư cách. Đây là vì phòng ngừa xuất hiện giả cầu. Đương nhiên, Tư Đồ Vân Binh bọn hắn cũng sẽ không cân nhắc tầng này. Bọn hắn muốn thu mua đều là những cái kia chỉ cần hao tổn của cải 1.000 vạn euro tả hữu chi phí. Câu lạc bộ, không cầu những này câu lạc bộ đại phú đại quý. Chỉ cần có thể tốt vận chuyển, đồng thời đưa đến bọn hắn cần có tác dụng. Như vậy cái này đầy đủ. Nhìn qua toàn bộ kế hoạch về sau Tư Đồ Vân Binh vỗ tay vỗ tay. Hắn đối cái này kế hoạch cảm thấy rất hứng thú, đồng thời cũng đúng là đối với hắn chỗ chủ đạo tinh hoa kế hoạch là một cái cường lực bổ sung. Cứ việc nơi này còn có cần hoàn thiện địa phương, nhưng từ đại cục mà nói thật là tốt một bước chiến lược bố cục. Tư Đồ Vân Binh đưa ra mấy cái nghi vấn, hiện trường lập tức có người giải đáp, hắn cho rất nhiều Trung Quốc tuổi trẻ cầu thủ hy vọng. Cho nên trên thực tế hắn cũng gánh vác trách nhiệm rất lớn. Hắn không thể dễ dàng đem những này đầy cõi lòng hy vọng hài tử bán cho nhà tư bản. Hắn cũng cần tận khả năng vì hắn nhóm đi tác thủ lợi ích. Tại đem chi tiết tiến hành hoàn thiện về sau, Tư Đồ Vân Binh sơ bộ đồng ý phần này phương án. Hắn nhập bọn. 5 vị đại biểu nhao nhao trên mặt tiếu dung đi lên cùng Tư Đồ Vân Binh tiến hành nắm tay. Phần này hiệp nghị đã định, sẽ đả thông ở nước ngoài huấn luyện Trung Quốc cầu thủ về nước hiệu lực thông đạo. Chí ít giải quyết hiện tại thị trường quốc nội bên trên khan hiếm chất lượng tốt tuổi trẻ cầu thủ. Tài nguyên, đồng thời cũng đem phát triển kéo Trung Quốc cầu thủ hải ngoại du học cơ hội. Trong tương lai nửa năm, Trung Quốc vốn liếng sẽ tại châu Âu rời bóng đá mọc lên như nấm. Đồng thời Trung Quốc cũng là xuất ra vượt qua 50 người du học quân đoàn. Đó cũng không phải sẽ là cố định, không đạt được yêu cầu khẳng định phải khác mưu cao liền. Lựa chọn khác tuyến đường, nhưng tối thiểu nhất có thể làm cho bọn hắn đạt được đi nghề nghiệp đấu trường thử một lần cơ hội. cùng trưởng thành kinh nghiệm, cứ thế mãi xuống dưới, cố gắng chế tạo ra một cái tốt tuần hoàn sản nghiệp hệ thống. Phải biết rất nhiều câu lạc bộ cũng vẫn là có tự thân câu lạc bộ mạng lưới quan hệ. Cho nên tiềm ẩn cầu thủ cơ hội sẽ viễn siêu hiện tại đủ khả năng nhìn thấy. Năm nay FIFA Club World Cup có 7 chi đội bóng dự thi. Châu Âu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Châu Phi, Châu Úc, Châu Á quán quân cộng thêm chủ sự nước một chi đội bóng dự thi. Liverpool làm châu Âu quán quân cùng Nam Mỹ quán quân đều là trực tiếp tấn cấp đến bán kết. Mặt khác 5 chi đội bóng thông qua qualifying cùng đấu vòng loại quyết ra 2 chi đội bóng. Trung Quốc truyền thông 10 phần chú ý năm nay FIFA Club World Cup. Bởi vì Quảng Châu hàng lớn lần nữa bằng vào Á quan quán quân thân phận đi tới FIFA Club World Cup. Tại Liverpool ngăn lại Nhật Bản Yokohama trước đó, Quảng Châu hàng lớn đã tại 1/4 trong trận chung kết đánh bại Bắc Mỹ quán quân Mexico Club America. Bọn hắn sẽ tại bán kết bên trong cùng Liverpool gặp nhau. Tranh tài một ngày trước, Tư Đồ Vân Binh có mặt lúc trước buổi họp báo. Đối mặt hiện trường có càng nhiều châu Á gương mặt quả thực để hắn cảm thấy có chút lạ lẫm. Nhất là loại trường hợp này dùng tiếng Trung trả lời phóng viên đặt câu hỏi lúc. Ta xem một chút Trung Quốc truyền thông đưa tin, phổ biến cho rằng đây là Quảng Châu hàng lớn lại một lần nữa cùng cấp thế giới đội bóng giao thủ. Cơ hội, tư thái bên trên vẫn tương đối khiêm tốn, lấy học tập làm chủ. Ta nghĩ cái này rất tốt, nhưng ta cho rằng Quảng Châu hàng lớn có lẽ hẳn là mạo hiểm một chút. Phải biết cơ hội như vậy cũng không nhiều. Nói một cách khác, lần này là đến học tập. Học tập đến đồ vật chuẩn bị dùng tại chỗ nào đâu. Quảng Châu hàng lớn đã là châu Á quán quân. Không phải sao? Ta nhớ được tại ta chấp giáo Monaco thời điểm. Ta xuất lĩnh đội bóng lần thứ nhất tham gia Champions League. Ta sẽ thường xuyên đối ta cầu thủ nói. Chúng ta rất khó được tham gia cao như thế trình độ tranh tài. Chúng ta muốn đem mỗi một trận đấu xem như trận chung kết đến đánh. Bởi vì chúng ta rất có thể đột nhiên tử vong, liền mất đi lại tham gia loại này tranh tài cơ hội. Chúng ta ngước nhìn cường giả, nhưng chúng ta không phải là vì kiến thức đối thủ cường đại, mà là ý đồ kháng trụ áp lực, đồng thời nghĩ trăm phương ngàn kế đi đánh bại đối thủ. Ta cũng là như thế nói cho chính ta, ta lúc ấy đối tương lai còn tràn đầy mê mang. Ta không biết tương lai mình sẽ ở chỗ nào. Có thể xuất đội đánh Champions League tựa như là nằm mơ. Cho nên các ngươi hỏi ta sẽ cho Quảng Châu hàng lớn dạng gì đề nghị. Đề nghị của ta chính là cố gắng tại tranh tài trung siêu càng bản thân. Bởi vì ngươi không cách nào xác định sang năm ngươi còn có thể đến FIFA Club World Cup. Còn có thể cùng châu Âu quán quân giao thủ. Liên quan tới Liverpool sẽ hay không điều động toàn chủ lực, Tư Đồ Vân Binh lắc đầu nói, ta sẽ không ở nhân viên an bài bên trên làm ra bất luận cái gì cam đoan. Chúng ta từ châu Âu đi vào châu Á, đánh xong FIFA Club World Cup còn muốn trở về đánh Premiership bù thi đấu. Noel ma quỷ lịch đấu, cùng ứng phó tái trình rậm rạp bản thổ cúp thi đấu. Chúng ta cần hợp lý sử dụng cầu thủ, phân phối cầu thủ thể năng. Hắn mặc dù không có chính diện trả lời, nhưng trên cơ bản cũng là nói cho tất cả mọi người. Liverpool không có khả năng tại bán kết bên trong đọ sức đem hết toàn lực. Mà Quảng Châu hàng đại chủ huấn luyện viên Scolari thì tại lúc trước cũng là 10 phần điệu thấp. Không có cách, địa thế còn mạnh hơn người. Tại Liverpool trước mặt khẩu khí hơi lớn một chút cũng sẽ là tự rước lấy nhục. Có thể tiến vào tứ cường đối Quảng Châu hàng lớn tới nói đã là một cái đạt tiêu chuẩn biểu hiện. Chí ít đã chứng minh bọn hắn so Bắc Mỹ quán quân mạnh hơn. Không có ném châu Á bóng đá mặt, Nhật Bản, Yokohama quốc tế sân thể dục. 6 giờ tối Liverpool cùng Quảng Châu hàng lớn tại tòa này sân bóng ngõ hẹp gặp nhau. Tư Đồ Vân Binh sắc mặt như thường đi qua cầu thủ thông đạo. đã đứng vững đội hình hai đội xuất ra đầu tiên, cầu thủ cũng đều mắt nhìn Tư Đồ Vân Binh. Liverpool cầu thủ tự nhiên là tập mãi thành thói quen, nhưng là Quảng Châu hàng lớn cầu thủ, nhất là Trung Quốc cầu thủ lại tại nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh lúc ánh mắt phức tạp. Tư Đồ Vân Binh một tờ hạn lương khiến nghiền ép ích lợi của bọn hắn. Ấn đạo lý tới nói hận này không đội trời chung, nhưng trong lòng lại nhịn không được đối với hắn vô cùng kính sợ. Tựa như bọn hắn nhìn thấy Liverpool trong trận ngôi sao bóng đá như thế. Chỉ cần nghĩ đến những thứ này, ngôi sao bóng đá đều đối Tư Đồ Vân Binh tôn kính có thừa. Bọn hắn những này Trung Quốc cầu thủ lại có cái gì lực lượng đối Tư Đồ Vân Binh trừng mắt lạnh lùng. Nhìn nhau đâu, tại Trung Quốc giới bóng đá, Tư Đồ Vân Binh đã là thần tiên cấp nhân vật. Tư Đồ Vân Binh cùng Trung Quốc cầu thủ gặp nhau không nhiều. Ngoại trừ huấn luyện viên trong tổ mặt một nhóm kia lão tuyển thủ quốc gia bên ngoài, chấp giáo qua Trung Quốc cầu thủ cũng chỉ có Vũ Lôi một người. Cho nên hắn đối với hiện tại trong nước những này tuyển thủ quốc gia cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Khi hắn đi vào sân bóng sau, ngoài ý muốn phát hiện nhìn trên đài Nhật Bản fan bóng đá cùng bộ phận Trung Quốc fan bóng đá liên hợp cùng một chỗ vì Liverpool góp phần trợ uy. Mà Quảng Châu hàng lớn đáng tin fan bóng đá thì là một phương khác. Tư Đồ Vân Binh to lớn nhân khí bảo đảm tại châu Á làm thi đấu. Trung Quốc fan bóng đá tất nhiên sẽ có tương đương số lượng người ủng hộ xuất hiện. Mà Quảng Châu hàng lớn những năm này tại Trung Quốc giới bóng đá hô phong hoàn vũ cũng có được khổng lồ nhân khí cơ sở. Tư Đồ Vân Binh đi vào huấn luyện viên chỗ ngồi xuống tới. Nhìn cũng không có bởi vì là FIFA Club World Cup mà cảm thấy hưng phấn. Một bộ lạnh nhạt biểu lộ quan chiến. Liverpool tuyết tàng hơn phân nửa đội chủ lực. Mặc kệ thắng thua, FIFA Club World Cup Liverpool đều muốn đánh hai trận. Hoặc là tranh quán quân, hoặc là tranh quý quân. FIFA vì đem FIFA Club World Cup khối này bánh gato làm lớn. Lúc trước đơn trận quyết thắng Toyota Cup biến thành hiện tại tìm một đám bồi thái tử đọc sách. Xuyên lục địa quán quân đến cho châu Âu cùng Nam Mỹ quán quân đương vật làm nền. Nhìn náo nhiệt, trên thực tế đa số so tái liên gân gà cũng không bằng. Tranh tài sau khi bắt đầu, Quảng Châu hàng lớn biểu hiện có chút để Tư Đồ Vân Binh cảm thấy thất vọng, ngoại viện nhóm biểu hiện cũng tạm được, nhưng Trung Quốc cầu thủ biểu hiện liền rõ ràng tồn tại tư tưởng khác nhau. Có cầu thủ rõ ràng kiêng kỵ, trở nên vô cùng cẩn thận, dẫn đến trạng thái dậy không nổi, phát huy lúc khẩn trương, kỹ thuật biến hình xuất hiện sai lầm, mà có cầu thủ thì quá độ phấn khởi lộ ra dùng sức quá mạnh. Thực lực tổng hợp khả năng còn không bằng bọn hắn tại Á quan trung biểu hiện. Khả năng này cũng là Trung Quốc cầu thủ ở trong lòng trưởng thành phương diện muốn nhảy tới hạm. Đây cũng không phải là một kiện tiểu công trình. Cần thời gian đến tích lũy, chậm rãi phát sinh biến hóa, cuối cùng sinh ra thuế biến. Liverpool phát huy liền khách quan mà nói càng thêm nhẹ nhàng như thường. Đường Sané cùng Vardy lặp đi lặp lại xé mở Quảng Châu hàng lớn sau phòng tuyến. Liverpool dẫn bóng cũng liền tùy theo đến. Sané dùng một cước cao chất lượng xoa bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc chết. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Henderson sút xa chế tạo thủ môn dập tắt lửa tuột tay. Vardy bù bắn kiến công. Liverpool hai cầu dẫn trước liền cũng trên cơ bản khóa chặt thắng cục. Nửa chặng sau tranh tài chất lượng muốn so hơn nửa hiệp tốt hơn nhiều. Quảng Châu hàng lớn bên này đánh ra một chút tự thân đặc điểm. Tối thiểu nhất ở đây bên trên có thể vận chuyển lại. Như cái chỉnh thể tại chiến đấu, đồng thời cũng ức chế Liverpool uy hiếp. Nhưng Quảng Châu hàng lớn muốn công phá Liverpool cầu môn nhưng lại là một chuyện khác. Như cũ bước đi liên tục khó khăn. Tại tranh tài phút thứ 79 lúc, Skrtel vùng cấm địa bên trong tiếp ứng Guerrero định vị cầu truyền bên trong đánh đầu phá khung. Thành, đem so với phân khóa chặt tại 3,